Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 39, phạm vào đầu nào vương pháp. Mặt trời mới mọc, sắc trời gặp bạch, thành Nam Long ra thổ lũy làng bên ngoài, liền gióng trống khua chiêng ra một đội nhân mã. Đội nhân mã này gần trăm số, có đạo môn vô cực viện 20 tên tuần sát. Có nha môn ban ba sai dịch cùng cung thủ hơn 70 người. Đều cầm binh khí, tiếu bổng, xích sắt cùng cung nỏ các loại. Quả nhiên là sát khí khinh người. Dẫn đội chính là vô cực viện phương đường phương chủ Triệu Nhiên. Cùng hắn bạn nối khố Kim huyện úy. Thẳng đến đội ngũ ngăn chặn trang viên cửa lớn. Hết thảy cả buộc sẵn sàng. Trong trang viên mới giật mình. Một cái lão quản gia mang theo mấy tên hộ viện mở cửa ra. Kinh nghi bất định quan sát một lát, rốt cục nhận ra trong đội ngũ Kim huyện úy, liền vội vàng tiến lên mở miệng hỏi. Kim đại nhân, không biết giá lâm tệ trang có gì muốn làm? Lão gia nhà ta vừa lên, không tới kịp đi ra ngoài nghênh tiếp, mong rằng Kim đại nhân rộng lòng tha thứ. Kim huyện úy hừ lạnh một tiếng. Từ trong ngực móc ra văn thư, hướng quản gia kia dương dương, cất cao giọng nói, vô cực viện cùng Cốc Dương huyện nha liên danh ký phát. Lấy tức kê biên tài sản Long Thị Dinh Thự, thân tộc nô bộc, trên dưới đám người, một cái không cho phép chạy thoát. Quản gia kia kinh hãi nói, đây là bắt đầu nói từ đâu? Ta Long gia phạm vào cái gì vương pháp? Kim đại nhân trước nói rõ. Kim huyện úy khinh thường nói, muốn biết phạm vào cái gì vương pháp, chờ thêm đường thời điểm từng đầu nói cho ngươi, hướng sau lưng quát, tả hữu, cho ta vào trang bắt người. Bàn bà nhà dịch tuôn ra một tiếng ầm vang đồng ý, lập tức tràn vào trang viên, trong đó mấy cái phân ra một tay, đem quản gia kia cùng mấy tên hộ viện dùng dây thừng trói lại, trực tiếp nhét vào bên tường. Kim huyện úy hướng Triệu Nhiên cười nói, Triệu phương chủ, mời, Triệu Nhiên đưa tay khách khí nói, Kim huyện úy, ngài trước hết mời, hai người vai sóng vai hạ tọa kỵ, cất bước tiến Long gia trang, thẳng xu thế phòng khách chính đường, ở trên thủ riêng phần mình ngồi xuống, liền nghe trong trang viên dần dần huyên náo, tiếng quát mắng, tiếng đập cửa, khóc nỉ non âm thanh. Kinh sợ âm thanh, xen lẫn gà gáy chó sủa, vang thành một mảnh, Long gia trang cùng Tông gia trang khác biệt, hoàn toàn không có đối kháng đạo viện cùng quan phủ dũng khí. Càng không người dám tại đào tẩu, bất quá một chút thời gian, mấy chục tên Long thị thân tộc cùng nô bộc liền riêng phần mình bó tay chịu trói. Đều bị trói tại chính đường bên ngoài đợi mệnh. Long thị tộc nhân bên trong có triển vọng thủ người không ngừng hô to. Ta muốn gặp Kim huyện úy. Ta muốn cùng Kim huyện úy lý luận. Khổng huyện tôn ở đâu? Ta muốn gặp Khổng huyện tôn. Triệu Nhiên cùng Kim huyện úy cũng không nóng nảy. Phối hợp bưng quan nhị cùng Lỗ Tiến vừa pha đi lên nước trà. Ngụm nhỏ chậm ung dung uống vào. Thỉnh thoảng thảo luận Cốc Dương huyện giá gạo. Triệu phương chủ hảo thủ đoạn, những ngày này tiến số lớn lương thực, nghe nói hôm nay còn có càng nhiều lương thực trở vào Cốc Dương. Trong huyện giá gạo rốt cục ngừng lại xu hướng tăng, các nhà tiệm lương thực không người hỏi thăm, chắc hẳn những cái kia nhà giàu nhóm không chống được bao lâu. Hết thảy toàn do Tây Chân Vũ Cung, Trương Giám Viện chủ trì, bần đạo may mắn gặp dịp mà thôi. Trương giám viện coi là thật lòng từ bi, đây là ta Long An phủ chi phúc. Nói đúng, không chỉ có là trương giám viện, Huyền Nguyên quan lý giám viện cũng ở trong đó bỏ bao nhiêu công sức. Vì vậy mới có nhiều như vậy mễ lương điều nhập Cốc Dương. Triệu Nhiên một bên uống trà, một bên hướng Kim huyện úy lộ ra nội tình tin tức. Lấy kiên định Kim huyện úy quyết tâm. Kim huyện úy quả nhiên có phần bị chấn động, kinh ngạc nói, ngay cả Lý Giám Viện, Huyền Nguyên quan Lý Giám Viện. Đúng vậy, Lý Vân Hà, Triệu Nhiên bật cười, Huyền Nguyên Quan còn có cái nào lý giám viện? Kim huyện úy thở dài, nhìn về phía Triệu Nhiên ánh mắt lại không đồng dạng. Chính chuyện phiếm ở giữa, có kim huyện úy tâm phúc ban đầu tiến lên thì thầm. Cũng đưa qua một phần giấy đơn, kim huyện úy nhìn một chút, cười đối Triệu Nhiên nói, Triệu phương chủ, không nghĩ tới Long gia những năm này vơ vét cái này rất nhiều mồ hôi nước mắt nhân dân. Nói, đem tờ đơn đưa cho Triệu Nhiên, Triệu Nhiên mỉm cười khoát tay, kim huyện úy nhìn xem xử lý chính là, kim huyện úy gật đầu, về thành cái ngọn lửa đem tờ đơn điểm, nói, vậy liền vẫn quy củ cũ, một người một nửa, không phải đã nói ngươi bảy ta ba sao? Như vậy thì làm sao được? Kim mỗ ngày đó trò đùa mà thôi. Triệu phương chủ đừng coi là thật. Bần đạo chưa từng trò đùa. Nói chuyện qua từ trước đến nay sẽ không thu hồi. Kim huyện úy bảy thành. Bần đạo ba thành. Cứ như vậy điểm. Ấy, vậy làm sao có ý tốt? Tốt, a, vậy liền đa tạ triệu phương chủ. Chờ ban ba bọn nha dịch kê biên tài sản thỏa đáng. Đem Long thị trang viên các gian phòng dán lên giấy niêm phong. Việc phải làm liền coi như làm thỏa đáng. Triệu Nhiên cùng Kim huyện úy đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ra phòng, vừa vặn nhìn thấy đường bên ngoài bị trói lấy Long thị thân tộc cùng nô bộc đám người. Trong đó người cầm đầu tránh thoát mấy bước, cướp được Triệu Nhiên cùng Kim huyện úy trước người, chợt lại bị sai dịch đánh cho tê người mấy quyền. Ấn nghiêng mặt đất, Triệu Nhiên dừng bước lườm vài lần, thấy người này chừng 30 năm tuổi, mặc dù hình dạng chật vật, nhưng tướng mạo lại cực kỳ tuấn lãng. Triệu Nhiên nhìn đều muốn nhịn không được tán thưởng, lại nhìn hắn khóe mắt đuôi lông mày, đều lộ ra ngông nghênh phong phạm, càng thêm có một loại phong thần nhã tú chi khí. Hiển nhiên một cái nam chính chân quang hoàn gắn vào trên trán. Kim huyện úy giới thiệu nói, đây cũng là Long thị đời này chi chủ, người kia cường tự giãy giụa lấy, dương mắt cả giận nói, Kim đại nhân, ta Long thị phạm vào đầu nào vương pháp, không minh bạch bị này tai ách, hôm nay nhất định phải cho cái bàn giao. Triệu Nhiên cúi đầu nhìn xem bên chân bị đè lại Long thị gia chủ. Hỏi, ngươi chính là Long Ngạo Thiên, nói ra cái tên này. Không khỏi toàn thân sợ run cả người. Long Ngạo Thiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói, không sai, chính là Long Mỗ, đạo trưởng chính là Triệu Phương chủ sao? Long Mỗ đắc tội đạo trưởng, đạo trưởng một mực tìm Long Mỗ chính là, có chuyện gì Long Mỗ đều một người đón lấy, vì sao liên lụy Long thị nhất tộc? Đạo trưởng lấy quyền mưu tư, Long Mỗ không phục. Triệu Nhiên ngạc nhiên nói, ngươi nói bần đạo lấy quyền mưu tư, cái này bắt đầu nói từ đâu? Long Ngạo Thiên cười lạnh nói, đạo trưởng vì quân độ núi phía tây vạn mẫu ruộng đồng, không tiếc nhúng tay mạ non tiền sự tình, loạn triều đình thành pháp, dao động ta quan chức căn cơ, thân là đạo môn chấp sự, không để ý danh dự, chỉ cầu vơ vét của cải, đây không phải lấy quyền mưu tư lại là cái gì? Ta Long thị thanh bạch, hướng là Cốc Dương huyện làm gương mẫu. Ngươi hôm nay vô cớ đến đây kê biên tài sản, để tay lên ngực tự hỏi. Ngươi chẳng lẽ liền không chút nào biết xấu hổ sao? Triệu Nhiên phát phì cười, vẫn cho là gọi Long Ngạo Thiên đều là lãnh ngạo tính xấu. Không muốn gặp cái ngươi dạng này miệng lưỡi bén nhọn chi đồ. Nói nhăng nói cuội, đồ xính miệng lưỡi chi năng. Thật sự là phá vỡ tam quan a. Long Ngạo Thiên, ngoặc kép, Triệu Nhiên xông Kim huyện úy bên người một lớp đầu nói. Hắn không phải hỏi phạm vào đầu nào vương pháp sao? Nói cho hắn biết, kia ban đầu một đầu của trách lấy Kim huyện úy siêu tập Long thị hồ sơ đen. Triệu Nhiên cùng Kim huyện úy tại tuyên đọc tội trạng thanh âm bên trong thản nhiên đi ra Long thị. Trang viên Thành Nam Long gia bị kê biên tài sản tin tức bay đồng dạng truyền khắp toàn huyện. Một chiêu này giết gà giật mình khỉ thật là tàn nhẫn đã cực. toàn bộ Cốc Dương huyện thân hào nhà giàu nhóm đều chấn động. Trương thị, Tiêu thị, Chu thị, toàn thị mười nhiều nhà giàu vãng lai bôn tàu, liên hệ tin tức, khẩn trương bắt đầu bàn bạc lên đối sách tới. Ngay tại chư nhà thân hào ngươi tới ta đi thời khắc. Sâu lớn vận chuyển mễ lương đội xe xuất hiện tại Vô Cực Sơn dưới. Vô số lương túi chứa nhập kim ký vựa gạo kho lúa bên trong. Đem vài tòa mới xây kho lúa đống đến gần như không đặt chân chi địa. Kim ký vựa gạo lúc này đem giá gạo trực tiếp hạ xuống đến mỗi đấu 30 văn. Dân chúng bôn tẩu bẩm báo. Tại kim ký vựa gạo trước cửa đại lượng đủ mua. Lấy Trương thị cầm đầu nhà giàu nhóm khẩn cấp liên lạc. Hẹn nhau tụ hội tại Trương thị trang viên. Đêm đó, hơn 10 nhà thân hào nhà giàu đi vào Trương thị trang viên. Tại Trương thị gia chủ chủ trì dưới, bắt đầu cùng bàn đối sách, đám người ngươi một đầu ta một đầu, dẫn theo các loại đáng tin cậy không đáng tin cậy đề nghị. Có nói muốn lên bố chính sứ ti thượng cáo Long Ngạo Thiên bị vô cớ xét nhà. Có nói muốn liên lạc trong triều chỗ dựa hạch tội Khổng Huyện Tôn. Có nói muốn chiêu mộ mặt đất vô lại xung kích kim ký vựa gạo. Còn có nói muốn thuê thích khách làm ám sát. Ám sát trên danh sách bày ra một chuỗi dài tính danh. Từ Trương Vân Triệu, Cảnh Chí Ma hướng xuống. Thẳng đến Tống Chí Nguyên, Khổng Huyện Lệnh, Triệu Nhiên, Kim Huyện Úy các loại đám người. Thậm chí ngay cả quan nhị đều danh liệt trên đó. Chúng thân hào thương nghị đến thương nghị đi. Một mực thương nghị đến sau nửa đêm, lại từ đầu đến cuối thương nghị không ra một cái ổn thỏa biện pháp. Trương thị gia chủ bị làm cho đầu óc choáng váng, trở về phòng nghỉ ngơi hơn một canh giờ. Lúc trở ra, thấy mọi người còn tại tranh luận, không khỏi chán nản, sắc trời đã sáng, Trương thế gia chủ phân phó nô bộc bưng lên điểm tâm đến, để đám người tiếp lấy thương nghị. Hắn là quyết định chủ ý, không thương nghị ra cái căn nguyên đến, tuyệt không dừng tay, ngay tại chúng thân hào hưởng dụng điểm tâm thời khắc, chợt có người hỏi, a, như thế nào không thấy La Hương Hoạn? Trương thị gia chủ xem xét, đang ngồi đám người bên trong thật sự là không có La Hương Hoạn. Loại thời điểm này là mẫn cảm nhất, La Hương Hoạn không có đến đây tham dự. Lập tức đưa tới một phen ngờ vực vô căn cứ, đường ở giữa bầu không khí lúc này vì đó lạnh lẽo. Trương thị gia chủ vội vàng gọi quản gia, để hắn tự mình đi ô đường một chuyến, nhất thiết phải đem La Hương Hoạn mời đến, dẹp ân lòng người. Quản gia kia mới ra ngoài gần nửa canh giờ, liền thở hồng hộc chạy trở về, đương đường vội la lên, lão gia, việc lớn không tốt. Trương thị gia chủ trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội hỏi, thế nào? Quản gia vẻ mặt đưa đám nói, La gia tại trong huyện thành tiệm lương thực khai trương, giá gạo mỗi đấu 30 văn. Vừa dứt lời đất, công đường lập tức lặng ngắt như tờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục